Thiên tài Tam Bảo, chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 giờ trưa nay, bài đăng độc nhất vô nhị trên Weibo, vạch trần thân phận của Phong Thiên Tuyết. 1 giờ chiều, người đàn ông thần bí sẽ lên livestream trên Douyin công bố toàn bộ quá trình gọi trai bao của Phong Thiên Tuyết. Tay của Phong Thiên Tuyết run lẩy bẩy, cô mở từng link ra xem thử, nhìn thấy bài báo đã đính kèm cả ảnh chụp thân mật với người Thái Hồ đến từ Thái Lan của cô, rồi có video cô gọi trai bao năm đó. Ngôn tình hay, chứng cứ rất xác thực, không thể chống chế nổi nữa. Nhưng trong video phần tiếng nói và bóng người của Bạch Lộ đã biến mất, chỉ còn lại ảnh Phong Thiên Tuyết say đến mức không còn ý thức gì nữa và Thái Hồ. Có thể thấy là bên các đơn vị truyền thông đã chỉnh sửa lại toàn bộ các tin tức mấy ngày vừa rồi, sau đó gộp lại thành một bài đăng thật chi tiết. Họ viết rằng Phong Thiên Tuyết là một người cực kỳ phóng đãng, rồi cô đã quyến rũ Tư Hạo Hiên. Họ còn viết rằng cô đã ép Tư Hạo Hiên phải bỏ vợ bỏ con, dụ dỗ Tư Hạo Hiên nhún nhảy trên xe với mình. Có người còn nói là Phong Thiên Tuyết làm vậy là để lợi dụng dư luận để tạo áp lực ép Mở Tư phải lùi về phía sau, nhường Tư Hạo Hiên cho cô. Tóm lại thì bây giờ tất cả các bài báo đều đang chĩa mũi nhọn về phía Phong Thiên Tuyết, coi Tư Hạo Hiên như một con cừu non đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp, còn Bạch Lộ thì là một người vợ nhẫn nhịn chịu nhục vì lợi ích chung. Hơn 10.000 lượt bình luận, tất cả mọi người đều đang sỉ nhục Phong Thiên Tuyết, còn có vài người quen của cô còn đứng ra mách lẻo chuyện riêng của cô. Có người là đồng nghiệp cùng công ty, hàng xóm ở nhà cũ, người quen cũ, thậm chí có cả phụ huynh của mấy đứa bé ở nhà trẻ học cùng con có. Bây giờ Phong Thiên Tuyết giống như bị cởi hết quần áo rồi bị ném ra trước mặt mọi người, không hề còn chỗ nào để ẩn náu. Tất cả mọi người trên thế giới này đều đang dõi theo xì căng đan của cô, chỉ vào mặt cô rồi xì và đủ điều, thậm chí có người còn nguyền rủa ba mẹ cô, nói rằng họ không nên đưa một khối u ác tính như cô đến với cuộc đời này. Mà những người quen cũ của cô cũng xấu hổ khi từng làm bạn với cô, thậm chí họ còn nói rằng đang cảm thấy bị sỉ nhục khi quen biết cô. Lúc này, Phong Thiên Tuyết bị hàng chục nghìn người nhục mạ, bị cả thế giới này phỉ nhổ. Cô đã trở thành bia ngắm, ai cũng muốn bắn một mũi tên vào cô, ai cũng muốn băm vằm cố ra làm trăm mảnh. Phong Thiên Tuyết run rẩy cầm điện thoại, tim cô đập loạn lên. Cô cảm thấy rất bối rối, luống cuống, không biết phải làm sao. Cách chương.